Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, nhân nghĩa không thi mà công thủ Tư Thế Dị cũng phái ra Lâm Vũ Vệ về sau. Lưu Biện mang theo Lưu Đại, La Uyên, Bàng Thống đi tới suối núi, cùng Trương Yến gặp mặt. Trương Yến xuất Dương Phượng, Đào Thăng đến đây. Suối núi đang tiến hành du lịch khai phá, Trương Yến liền mời Lưu Biện đi vào, đã khai phá được lắm ngày nghỉ thôn trao đổi, thuận tiện đề một ít tính kiến thiết kiến nghị. Yến soái, thời gian mấy tháng, các ngươi khai phá không tệ a. Lưu Biện nhìn trên núi từng sàn nhỏ tinh thư, cùng cây xanh hoa hồng tôn nhau lên thành thú, không nhịn được tán thưởng lên. Hán Hưng tướng quân quá khen. Mấy tháng này, Yến bất quá là ở làm dân công, mà quá thủ tục ở Giang Đông cùng Trung Nguyên vẽ ra một bộ mỹ lệ đồ họa đây. Trương Yến quan tâm, Trung Nguyên cục thế, đối với gần nhất chuyện phát sinh cũng không xa lạ. Thanh Châu quản hợi bộ muốn cùng Hắc Sơn quân liên hợp. Không biết Yến soái đối với chuyện này thấy thế nào? Trương Yến sớm biết Lưu Biện sẽ dùng việc này đến khảo nghiệm chính mình. Nghe vậy thở dài một tiếng, Yến tất nhiên cùng Trung Sơn quận kết minh, tự nhiên không tại nhận khăn vàng là bạn, từ đây thoát ly Thái Bình Đạo, cùng thái thú cộng đồng tiến thối. Lưu Biện vỗ vỗ Trương Yến vai, Yến soái thế nhưng là lo lắng mấy cái đại chư hầu liên hợp đem quản soái tiêu diệt ở Thanh Châu. Trương Yến trở nên trầm mặc, Lưu Biện chỉ là mỉm cười nhìn hắn, không còn dò hỏi. Một lúc lâu Trương Yến mở miệng nói, Thanh Châu Hoàng Cân bên trong, đại bộ phân là gia thuộc theo quân, tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng chiến lực cũng không mạnh. Dương Phượng cùng Đào Thăng biết rõ Trung Nguyên các lộ chư hầu đối với khăn vàng đều là ghét cay ghét đắng, liên tiếp quay về Trương Yến khiến ánh mắt, các vị không cần làm sao. Phong đối với khăn vàng cũng không quá to lớn ác ý. Trần Thắng, Ngô Quảng năm đó hô lên, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Phong cho rằng lời này cũng không sai lầm lớn. Thiên hạ này, người có tài mới chiếm được. Trương Yến loại người mơ hồ hiểu biết Lưu Biện thân phận. Thấy hắn nói ra lời như vậy đến, hoàn toàn biến sắc. Các người ngẫm lại. Doanh Chính tại sao gọi là Tần Thủy Hoàng? Đơn giản chính là muốn cho chính mình trở thành Thủy Hoàng đế, sau đó đại đại lưu truyền xuống. Nhưng không ngờ trải qua tam thế mà chết, vì thiên hạ cười, làm gì rồi? Trương Yến suy nghĩ một chút, theo Yến phân tích, chủ yếu ở chỗ Triệu Cao loạn chính, Tần nhị thế soán vị, không được lòng người. Vỗ tay, Lưu Biện cười to. Yến soái phân tích hoàn toàn chính xác. Ung Châu nơi hào hàm kiên cố, đây là địa lợi, câu kích trường sát, quân Tần binh khí chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng cuối cùng tông miếu bị hủy, phồn hoa A Phòng cung bị lụi tàn theo lửa, chỉnh một chút đốt 3 tháng. Cái này nguyên nhân ở trong chính là một câu nói, nhìn mọi người đều ở chăm chú lắng nghe. Lưu Biện từng chữ từng câu nói ra Tần triều thất bại căn nguyên. Nhân nghĩa không thi mà công thủ Tư Thế Dị vậy? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Lưu Biện thấy mọi người đều có ngộ ra, vỗ tay cười nói, Phong sẽ không lấy bá vương chi dũng đến chinh chiến xa trường, mà là muốn học Hán Cao Tổ cùng dân 3 điều quy ước, lấy nhân đạo mà định ra thiên hạ. Vì lẽ đó Hoàng Cân quân cũng không phải Hán triều sinh tử chi địch. Chỉ cần có thể đủ dốc lòng hướng thiện, đều là Đại Hán triều ưu tú nhất con dân. Trương Yến loại người nghe đến đó, hoàn toàn thán phục, sâu sắc cung eo nói. Nghe Hán Hưng tướng quân một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, Lưu Biện hai tay hư đỡ. Những này nếm cả phiêu bạt nỗi khổ dân chúng. Ở sinh tồn dưới áp lực, mỗi khi một chỗ liền như là cá giếc sang sông, cũng sẽ không để ý địa phương nông nghiệp cùng cơ sở thiết bị. Vô luận là cướp hay là lướt, các nơi đều biết vì vậy mà gặp tai họa ngập đầu. Tướng quân, có thể đó cũng không phải bọn họ sai. Chính như tướng quân từng nói, sai là Đại Hán triều đình. Một bên Dương Phượng Kháng âm thanh trả lời, từ khi nhìn thấy Hoàng Phủ Tung, Trương Yến đối với Lưu Biện thân phận đã có chút hiểu biết. Thấy thế ra Dương Phượng một cái, tướng quân, ta người này có sao nói vậy? Nhìn việc không nhìn người, nếu như không phải là Đại Hán triều đình, tại sao có thể có nhiều như vậy nạn dân? Người ở trong tuyệt vọng, nơi nào còn sẽ để ý những vật khác đây? Trương Yến thấy Dương Phượng nói quá thẳng, đang muốn nói hòa hoãn một hồi. Lưu Biện vung vung tay, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Dương đầu lĩnh nói đều là sự thực. Phong ở đây tỏ thái độ, Thanh Châu Hoàng Cân Phong nhất định sẽ quản. Mặc dù có bách vạn chi chúng, Phong sẽ không để cho mấy cái đại chư hầu đem bọn hắn tiêu diệt. Thế nhưng là Trung Sơn quận, thu xếp không xuống nhiều như vậy dân chúng. Trương Yến nhỏ giọng nói, vì lẽ đó Tây Trinh cấp bách, Phong hướng về thiên hạ khắp cả vung anh hùng thiếp, ước các đại chư hầu một tháng sau đến Vọng Đô xem xét hoa đăng. Ở cái này trong vòng một tháng, Phong muốn thân chinh Tịnh Châu, mở rộng địa bàn dùng để thu nhận Thanh Châu Hoàng Cân. Hắc Sơn quân vài tên đại soái dùng ánh mắt trao đổi một chút, từ Trương Yến ôm quyền nói, Yến nguyện làm tiên phong. Nghe nói như thế, Lưu Biện trên mặt trầm trọng thiếu mấy phần. Thanh Châu cùng Ký Châu bao quát U Châu bất cứ lúc nào cũng có thể sản sinh biến cố lớn. Vì lẽ đó Phong chủ lực không thể khinh động. Lần này Tây Trinh đem lấy Hắc Sơn quân cùng tiên ti lính đánh thuê làm chủ, tranh thủ ở thời gian ngắn nhất đánh tan Lộ Liễu cùng Bạch Ba quân. Rõ, Móc Lửng, suối núi giữa sườn núi, đã xây xong một chỗ ngày nghỉ thôn, đặt tên Bí Phương Vườn, nơi này gieo vào không ít hoa tươi. Cả tòa trang viện tràn ngập hương hoa hương vị. Trương Yến chuẩn bị một hồi nướng yến, Thái Hành Sơn Huê Nô vị rất nhiều, nướng rất có bản địa đặc sắc, lại hợp với trái cây rau xanh, thuần rượu trà xanh, toàn bộ yến hội có chút nhàn nhã hương vị, phảng phất cả đám chỉ là du sơn ngoạn thủy, cũng không phải dậm chân một cái hoa hạ đại địa đều muốn chấn động nhân vật. Lưu Biện ăn nướng, không có quả ớt luôn cảm thấy thiếu không ít hương vị. Từ châu Á đến Mỹ Châu thuyền hành tràn đầy nguy hiểm cùng không thể biết trước tính. Nhưng Lưu Biện đợi được thuyền biển tạo được, liền quyết định thử một lần. Xuất hải thuyền công, ngay tại Hoàng Cân quân nội bộ chiêu mộ tạo thành, Lưu Biện cho rằng nếm cả quá đói bụng tư vị người. Càng biết quý trọng kiếm không dễ chức vụ cùng công tác. Mỹ Châu chẳng những có quả ớt, còn có khoai tây cùng cao lương. Nơi đó chỉ có một ít dã nhân, mở ra thực dân thống trị dễ như ăn bánh. Bất quá người Hoa dân gìn giữ đất đai tâm tư rất nặng. Muốn bọn họ rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi thăm dò xa xôi chưa biết thế giới, e sợ không người muốn ý đi vào. Muốn biết rõ từ châu Á đến Mỹ Châu đó là muốn vượt qua Thái Bình Dương. Mạo hiểm cường đại vô cùng. Năm đó Trịnh Hòa dưới Tây Dương, hơn 200 đầu thuyền biển, mấy vạn người ngựa, hành trình đạt đến hơn 2 vạn cây em, cũng chỉ đến châu Phi, cách Mỹ Châu còn rất xa khoảng cách. Minh Triều tạo thuyền thuật đã phi thường phát đạt, thế nhưng nắm giữ hậu thế tạo thuyền kỹ thuật Lưu Biện, tin tưởng có Mã Quân như vậy thiên tài, có thể làm ra Columbus lớn như vậy thuyền biển. Chỉ cần có thể đem mấy dạng này thu hoạch mang về châu Á, bất luận hy sinh bao nhiêu người đều là đáng giá. Đây là tạo phúc vạn dân thiên thu vạn đại đại sự. Có thể ở tai niên cứu vãn nhiều vô số kể nạn dân, tránh khỏi vô số chiến tranh, công đức vô lượng. Lưu Biện cùng Trương Yến liền Tây Trinh công việc cơ bản đạt thành nhất trí. Đồng thời ở Thái Hành Sơn khai phá trên cũng tiến hành giao lưu, đưa ra ở Thái Hành Sơn trên chuyên môn vẽ ra một tòa lớn nhất hiểm trở sơn phong. dùng để huấn luyện đặc chủng chiến thuật. Hán triều tuy nhiên không có truyền cửa đặc chủng tác chiến, nhưng thích khách sử dụng đã rất là thông dụng. Kha Bỉ Năng mặt sau nhất thống Tiên Ti, thế lực lớn tăng, lại cùng Gia Cát Lượng kết minh, uy hiếp Ngụy Quốc biên cảnh. Rất nhiều mưa gió nổi lên tư thế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.